Cô vợ sát thủ của tổng tài Hắc Bang. Chương 11 áo cưới. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, chẳng phải cậu muốn thử thiết kế của tớ sao? Đi theo tớ, Tư Đồ Mị Nhã dẫn Âu Dương Thiên Thư và Lãnh Hàn Phong tới một căn phòng có khóa. Đưa tay vặn chìa khóa mở cửa. Cảnh tượng bên trong làm cô và anh kinh ngạc không thôi. Nguồn, Google, trên nền tường vàng kim, màu trắng tinh khôi của áo cưới làm nên sự cao sang. Quý phái khó có thứ gì so sánh được, chiếc váy đuôi cá thoạt nhìn có vẻ đơn giản và không có quá nhiều họa tiết. Không quá nhiều gen và hạt đá quý đầy màu sắc, nhưng kỳ lạ thay những đường nét trên chiếc váy đuôi cá lại toát lên một vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Kế bên là một bộ vest màu xám, không như những bộ vest thông thường. Bộ vest này được cách tân bằng cách điểm nhẹ thêm một túi nhỏ, tăng thêm phần lịch lãm cho bộ vest. Trên nền áo, những đường caro làm cho bộ vest ấn tượng và độc đáo hơn. Ngoài ra, cổ áo được nhà thiết kế khoét sâu và được kết hợp cùng áo tuxedo xám. Cuối cùng, phá cách thêm một chiếc khuy áo. Đi cùng bộ vest là chiếc quần tây cùng màu và giày da đen tuyền. Đương nhiên tất cả chi tiết trong hai bộ này đều được làm bằng thủ công. Thiên Thư, anh Hàn Phong mau đi thử áo cưới a, tớ đã tốn rất nhiều công sức đó. Mị Nhã nói, tiểu thư, Lục Tổng mời bên này. Chị Đê nói, Âu Dương Thiên Thư gật đầu đi vào phòng thay đồ. Rèm được kéo lại ngăn cách cô với bên ngoài. Một lúc sau, Âu Dương Thiên Thư hít sâu một hơi, nhấc áo cưới. Trong lòng hồi hộp, tự hỏi liệu Hàn Phong có thích không? À mà tại sao mình lại để ý cảm nhận của anh ta nhỉ? Thiên Thư nghĩ, rèm cửa được kéo ra những người nhân viên kể cả Mị Nhã đều phải suýt xoa. Lãnh Hàn Phong đã thay xong trước đang ngồi đọc báo, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên xem. Trong phút chốc anh bị ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Hàn Phong biết cô rất đẹp nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Áo cưới màu trắng càng làm tôn lên nước da của cô. Thân áo cưới và phần đuôi cá ôm lấy những đường cong xinh đẹp và đôi chân thon dài. Trên cổ, có một lớp vải trong suốt càng tăng thêm vẻ gợi cảm. Phần eo được nhấn bằng một dây duy băng hoa màu trắng, làm cho vòng eo đã nhỏ càng thêm nhỏ. Trên đầu, phần đuôi tóc được quăn nhẹ, cài thêm một chiếc khăn voan màu trắng dài tới ngang lưng. Đúng như ý nghĩa của màu trắng, khi Thiên Thư mặc tạo cảm giác mềm mại, tinh tế, nhưng không làm mất đi sự quyến rũ, sang trọng vốn có của nó. Lúc đó Hàn Phong nghĩ cô đẹp như một vị thiên sứ. Trong khi anh đang nhìn cô, thì cô cũng bị bất ngờ khi nhìn thấy anh. Hàn Phong khi khoát lên mình bộ vest màu xám nhìn càng thêm lạnh lùng và nghiêm túc. Hôm nay, Hàn Phong chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng để phối cùng với vest. Thay vì chọn cà vạt màu xám, Hàn Phong lại quyết định chọn màu đỏ rượu vang để làm điểm nhấn cho set đồ. Đi kèm thêm là một cái ghim cài áo. Như vậy đã đủ giết người rồi, nhưng kết hợp cùng kiểu tóc phốt ra đằng sau của Hàn Phong thì như một đòn chí mạng, làm cho đường nét khuôn mặt Hàn Phong càng thêm sắc sảo hơn. Tất cả kết hợp, hòa quyện lại tạo ra một thước phim sống động, đầy cảm xúc, cách chương.